Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1408, tu luyện từ Hoa Hoa nắm lên. Sinh ở thời đại này, là một loại bi ai, bởi vì người đời khờ dại vô tri, nhưng đồng dạng cũng là một loại kỳ ngộ, bởi vì khuyết thiếu tu luyện thủ đoạn. Linh khí dư giả đáng sợ, cho dù là nơi tầm thường, linh khí đều có thể so với đời sau một chút phong thủy bảo địa. Ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Tiền nhân hoàng lấy một loại đơn giản bạo lực phương thức, dẫn đường bọn họ tu luyện. Đây bất quá là luyện khí cảnh phương thức tu luyện, nhưng nói không khoa trương chút nào. Một khi bước vào cảnh giới này về sau, liền đã có một loại khả năng tính, bọn họ không dám lộ ra. Đầu tiên là bản thân thử nghiệm, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới truyền bá cho bên trong tộc những người khác. Đối với bọn hắn mà nói, không có hai bên phân chia, tộc nhân cường đại mới là sinh tồn căn bản. Bộ tộc này, nam nữ lão ấu cũng bắt đầu tu luyện hành trình, có người thiên phú cao một chút, lĩnh hội liền muốn cấp tốc một chút. Các trẻ nít bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, hiểu chuyện rất sớm, càng bởi vì một ngụm tiên thiên chi khí còn chưa hoàn toàn tan hết duyên cớ, tu luyện cũng so người trưởng thành phải nhanh một chút. Trong tộc người, rất nhanh liền nắm giữ cái quy luật này, trước hết đột phá. Trừ bỏ tiếp nhận truyền thừa mấy tên dũng sĩ bên ngoài, dĩ nhiên là một cái 10 tuổi hài đồng. Cứ việc những người này rất khó lý giải trong đó thâm ảo nguyên nhân, nhưng là có thể minh bạch một cái đạo lý. Tu luyện từ Hoa Hoa nắm lên, hẳn là có thể làm ít công to. Chỉ là hài tử tâm trí thành thục cần thời gian nhất định. Đại khái từ 5 tuổi về sau, mới có thể bắt đầu tiếp xúc tu luyện. Toàn bộ người của bộ tộc thực lực đều đang tăng lên. Mặc dù không ít người trong thời gian ngắn không đột phá nổi, nhưng là thân thể lại bị linh khí cải tiến. Cho dù là trong tộc phụ nữ, đều có thể tùy tiện dơ lên nặng mấy trăm cân hòn đá. Thời gian dần trôi qua, có người tu vi đã bước vào luyện khí nhị phẩm, có chút đồng thời tu luyện giả, nhưng như cũ dừng lại ở ngưỡng cửa phía trên. Bước vào không được luyện khí cảnh giới, chỉ là tình huống thân thể so với trước kia tốt hơn. Đám người này lại tổng kết một cái quy luật, tu luyện có thiên tư phân chia cao thấp, thiên tư cao, lý giải lên liền nhanh chóng, tu luyện cũng so thường nhân lợi hại, tất cả đều đang vững bước tiến hành. Tiền nhân hoàng tiện tay một chút, đưa ra cơ bản nhất công pháp. Loại này đứng đầy đường công pháp, lại cải biến toàn bộ thần châu cách cục, để mọi thứ đều hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Lâm Phong 10 phần ưa thích quan sát những người này trưởng thành. Bởi vì thực lực tăng lên, lãnh địa của bọn hắn nhanh chóng khuếch trương. Bản thân thời đại này, không có quá nhiều tiết mục giải trí, cho nên đi săn tu luyện sau, chính là ra sức tạo ra con người. Nhân khẩu càng ngày càng nhiều, địa bàn cũng liền càng lúc càng lớn. Bọn họ đã hồi lâu không có địch thủ. Ngày xưa mãnh hổ nếu như xuất hiện, sợ là trong tộc tên kia luyện khí tam phẩm cao thủ, một bàn tay liền có thể chụp chết. Một ngày này, ra ngoài săn thú tiểu đội, lại có thể có người bị thương. Ngày xưa tộc trưởng đã qua đời, bây giờ tộc trưởng là trong tộc thực lực mạnh nhất một tên dũng sĩ, hắn cũng là lấy làm kinh hãi. Một lần này dẫn đội cao thủ, có một tên luyện khí nhất phẩm cao thủ. Khi biết được chính là tên này luyện khí nhất phẩm cao thủ bị thương, hắn liền càng thêm kinh ngạc, dẫn một đám người nhanh chóng đi tới căn cứ dò xét về sau, phát hiện đối phương thể nội có một loại rất kỳ quái trạng thái. Trừ bỏ bản thân tu luyện lực lượng, còn có mặt khác một cỗ mênh mông lực lượng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nhìn không thấu chuyện này, chỉ có chờ đợi lo lắng lấy. 3 ngày công phu qua đi, hôn mê tộc nhân thế mà thanh tỉnh, hắn tu vi cũng đột phá đến luyện khí nhị phẩm. Ở tộc trưởng xem ra, tên này tộc nhân sợ là còn cần 5 năm đến 10 năm mới có hy vọng đột phá, không nghĩ tới thế mà trước thời hạn. Hắn nhớ tới tình huống trước, vội vàng hỏi thăm, tên kia tộc nhân lúc này mới lên tiếng, ta chính là thèm ăn, tiện tay ăn viên màu đỏ trái cây, lúc đầu còn không có gì vấn đề, về sau mới phát hiện bụng dưới đau rát đau nhức, một cỗ kinh khủng lực lượng ở thể nội trùng kích, ta liền chết ngất. Đám người này vội vàng đi địa điểm xảy ra chuyện tìm kiếm. Cuối cùng tìm được một ít gốc trái cây cây, trên cây có mấy quả đỏ thẫm trái cây. Lâm Phong minh bạch, thiên tài địa bảo xuất hiện, mọi thứ đều là ở tiến hành theo chất lượng tiến hành. Tiền nhân hoàng chỉ là dẫn một con đường, sau đó một bên ăn dưỡng thân thể, vừa nhìn biến hóa của bọn hắn. Mấy trăm năm đi qua, một đời lại một đời người chết đi, một tên già nua cao thủ rốt cục bước vào luyện khí cửu phẩm, đây là cảnh giới cực hạn, công pháp của bọn hắn bên trong, trình độ này liền đã đến đỉnh, nhưng là nhiều năm tu luyện, tên này cao thủ là trong mấy trăm năm, duy nhất một vị luyện khí cửu phẩm, tất cả mọi người đang suy đoán, cảnh giới này có phải hay không chính là cực hạn. Hắn một lần lại một lần quan sát ngày xưa các tổ tiên lưu lại ghi chép. Tiên nhân từ trên trời giáng xuống, nhanh như tật phong, tấn mãnh như sấm, trưởng ra rộng lớn, một đòn thiên địa chìm. Tên này già nua cao thủ, đứng dậy, nhìn xem trước người một khỏa to lớn hòn đá. Vận đủ lực lượng, bỗng nhiên một trưởng đánh ra, cự thạch vang vừa vỡ. Hắn lẩm bẩm nói, không đúng, không đủ, không nên a, cảnh giới của hắn hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng trên không trung dừng lại. Cũng vô pháp làm đến như tật phong đồng dạng tốc độ. Càng là không cách nào trong đi lại dẫn động lôi quang. Một trường đánh nát cự thạch đã là cực hạn, nhất định là thiếu sót thứ gì trọng yếu. Không chỉ là hắn, mà là trong mấy trăm năm vô số cao thủ đều đang thăm dò chuyện này. Sơ đại những cao thủ, cực hạn chỉ tu luyện đến luyện khí tứ phẩm, lại đem tất cả tâm đắc tồn tại xuống dưới, cung cấp hậu nhân nghiên cứu. Tiếp theo có người bước vào luyện khí ngũ phẩm cảnh giới. Một lần lại một lần đột phá cực hạn, cứ việc chỉ là nho nhỏ một bước, nhưng Lâm Phong minh bạch bước này chân quý. Lấy hắn thực lực hôm nay đến xem, những người này không thể nghi ngờ vẫn là trong tã lót hài nhi giai đoạn. Nhưng hắn minh bạch, tiền nhân hoàng không xuất thủ, cũng là muốn để tất cả những thứ này thuận thế phát triển. Bọn họ đã có võ kỹ hình thức ban đầu, thân pháp thuyết pháp, nhưng xa xa không thể phát huy vượt qua thực lực bản thân trình độ thủ đoạn phụ trợ. Căn cơ là bình, chân khí là nước. Căn cơ cường đại hay không, quyết định chân khí nhiều cùng thiếu, cũng quyết định người cường độ, nhưng không có phương pháp thích hợp. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào duy nhất một lần đem trong bình nước huy sái sạch sẽ. Cho nên cũng không ai có thể dùng ra chân chính cực hạn. Lại là mấy trăm năm đi qua, luyện khí cửu phẩm người càng ngày càng nhiều, một đời lại một đời người cố gắng tu luyện. Dần dần có một con đường triển khai ở trước mắt, trong thời gian này vô số cưỡng ép vượt qua ải người thất bại. Để bọn hắn tổng kết ra một cái kinh nghiệm, phương pháp tu luyện không đủ, bởi vì bọn họ công pháp chỉ tới luyện khí cửu phẩm, mà mỗi một cảnh giới đều là một loại cải biến, từ thân thể, từ lực lượng mà nói, đều có thay đổi cực lớn. Bọn họ không ngừng nghiên cứu, thế mà hoàn thiện công pháp cơ bản, tiến tới khai thác ra trên một tầng công pháp. Lúc này, còn không có linh đài cảnh tu luyện phương pháp. Bọn họ hướng thẳng đến trúc cơ cảnh tiến lên, luyện khí trùng kích trúc cơ, vô cùng khó khăn, trừ phi là tư chất ngút trời. Nếu không chỉ dựa vào bản thân nội tình xông quan, cơ hồ là chuyện không thể nào. Huống chi công pháp của bọn hắn tạp nham, liền nhân phẩm cũng không tính. Độ khó cao hơn, bắt đầu có người lợi dụng lên thiên tài địa bảo đến xông quan. Lúc này, còn không có hệ thống luyện đan thuật, cho nên thiên tài địa bảo là duy nhất mấu chốt. Nhiều năm thử nghiệm, thật sự có người thành công bước vào trúc cơ cảnh giới. Một tên già nua cao thủ, bởi vì cảm thấy mình cũng nhanh chết rồi, cho nên mạo hiểm nuốt chửng một quả phi thường đáng sợ trái cây. Cái quả này là trúc cơ cảnh lục phẩm về sau cao thủ mới có thể ăn. Đồng dạng luyện khí cảnh cao thủ phục dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng là không đếm xỉa đến, lại nguy hiểm càng nguy hiểm hơn bước vào trúc cơ cảnh giới. Ở bước vào trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được trước kia đang không ngừng chạy mất tinh khí thần. Bắt đầu trở về, hắn phảng phất về tới lúc còn trẻ đồng dạng. Nghiên cứu hồi lâu, hắn rốt cục phấn chấn nói ra, trúc cơ cảnh giới có thể tăng thọ. Tăng thọ bao nhiêu, hắn còn nói không quá chuẩn, chỉ có dùng sự thật đến nói chuyện. Tất cả mọi người xôi trào, cứ việc tu luyện về sau, mọi người thọ nguyên 80 tả hữu đã là thái độ bình thường. Loại hoàn cảnh này, liền trăm tuổi cao thủ đều có, nhưng là người đều là sợ chết. Bởi vì có không nỡ đồ vật, có không nghĩ buông tha đồ vật, một lần lại một lần giãy giụa, một lần lại một lần đột phá. Ngày xưa tiền nhân hoàng hiện thân địa phương, đã chúc xây dựng đài cao lầu các, nhân tộc ngôn ngữ dần dần hoàn thiện, nhưng so với Lâm Phong nắm giữ ngôn ngữ, vẫn là muốn quá phức tạp một chút. Đây chính là viễn cổ ngữ ngôn. Thời gian đã là ung dung số ngàn năm trôi qua, tiền nhân hoàng trong lúc đó tìm kiếm được một chút thiên tài địa bảo. Sau khi uống, khôi phục thực lực một chút, đã có thể vận dụng kim đan cảnh thực lực. Theo thế nhân tu vi càng ngày càng cao, bọn họ có thể thăm dò địa phương, cũng tự nhiên to lớn hơn, chia chia hợp hợp phát triển, thế gian có đạo thống xuất hiện. Có vương quyền sinh ra, từng cái bộ lạc, phân liệt tan rã, bắt đầu trở thành từng cái gia tộc, hướng về càng thêm hoàn thiện phương hướng tiến hóa đi. Tiền nhân hoàng nhiều lần đều bị người phát hiện, một chút tham lam tu sĩ, vậy mà động thủ với hắn, điều này cũng làm cho tiền nhân hoàng minh bạch một cái đạo lý. Hắn hẳn là xuất thế, nhìn qua phương xa. Tiền nhân hoàng ung dung thở dài nói, ngươi ở đâu? Lâm Phong minh bạch, hắn có thời điểm cũng sẽ tìm một cái người, chỉ là đến tột cùng là ai? Hắn không có khả năng nói một mình, cho nên Lâm Phong cũng không biết. Lúc ban đầu bộ lạc, tu sĩ năng lực có hạn, bây giờ thì khác, hắn quyết định khai sáng đạo thuộc về mình thống, phát triển môn đồ của mình, để môn nhân hỗ trợ đi tìm. Năm đó ở không gian loạn lưu bên trong thất lạc, bản thân dù sao cũng là đi đầu thực lực có hại, cho nên mới sẽ bị thương. Nàng thực lực hoàn hảo, chưa chắc sẽ có nguy hiểm gì, cho nên tiền nhân hoàng cho tới bây giờ không cho rằng nàng xảy ra sự tình. Nhiều lắm thì bị thương nhẹ, cùng bản thân một dạng, giấu ở địa phương nào đó ăn dưỡng, bởi vì câu thông vấn đề. Thiên địa to lớn, cho nên rất khó thu hoạch đến với nhau tin tức. Hiện tại, hết thảy đều đã hoàn thiện. Đây là một cái cực kỳ rườm rà quá trình. Tiền nhân hoàng nhất quyền nhất cước đặt xuống bản thân Giang Sơn. Đồng dạng cũng không ngừng khôi phục tự thân tu vi. Đã trải qua trọng trọng gặp trắc trở. Cuối cùng sáng tạo ra bản thân bất hủ cơ nghiệp. Trèo lên đỉnh đỉnh phong thời điểm. Hắn một chút cũng cao hứng không nổi, chỉ là nhìn lại một cái, nhìn xem phương xa lẩm bẩm nói, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Giờ phút này, hắn đã có chút già nua, bởi vì thần châu vẫn còn trạng thái nguyên thủy, thiên tài địa bảo không ít, hắn phục dụng không ít thọ dược, tăng trưởng thọ nguyên, nhưng 2 vạn năm đã là cực hạn, bấm ngón tay tính toán. Hắn còn sót lại gần 1000 năm thọ nguyên.